Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hứa quốc nạn hứa khanh. Trên thực tế, Levi cũng cân nhắc qua cùng Lily chia tay sự tình, nhưng là, một cái như thế ôn nhu thiện lương, sáng sủa hào phóng, đang nhiệt tình đồng thời lại có thể duy trì cao quý trang nhã nữ tính. Vô luận là ai, cũng sẽ không muốn cùng nàng chia tay a. Có lẽ, tại Lily trên thân, một cái duy nhất không tính là khuyết điểm, hẳn là thân hình của nàng. Trước đó sau vuông vức bóng loáng tựa như là một tấm ván gỗ dáng người. Sẽ khiến người khác đối nàng sinh dục năng lực sinh ra một loại hoài nghi. Bất quá không quan hệ, Lily còn nhỏ. Nàng còn có là trưởng thành không gian. Huống chi, coi như nàng sẽ không lại trưởng thành, Levi cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì loại sự tình này mà cùng nàng chia tay. Không thể vốn liền không sinh, cùng lắm thì thu dưỡng một đứa bé. Tại Levi tư duy bên trong, so sánh với sinh sôi hậu đại, vẫn là cùng Lily cùng một chỗ, cùng nàng vượt qua cả đời chuyện này trọng yếu hơn một chút. Có lẽ tại trên đời này, không còn có một kiện so cái này càng trọng yếu hơn sự tình. Nhưng là hiện tại, chúng ta vẫn là chia tay đi. Levi, lòng mang áy náy thiếu nữ tận lực bảo trì một loại tâm bình tĩnh tình. Chỉ bất quá, đỉnh đầu nàng bên trên cây kia không gió mà bay màu vàng ngốc mau lại đủ để chứng minh. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Levi thì là tận lực duy trì tỉnh táo, mặc dù trong lòng của hắn đã nhanh muốn điên, nhưng là hắn cũng hiểu được, càng là ở thời điểm này, liền càng phải tỉnh táo, còn có cứu vãn không gian, nhất định còn có cứu vãn không gian. Mà bây giờ, đối với Levi tới nói, một chuyện trọng yếu nhất ở chỗ, phân tích ra Lily muốn cùng hắn chia tay nguyên nhân, vì cái gì? Là lãnh chúa lão gia không đồng ý chúng ta cùng một chỗ à? Đó là một vị lãnh chúa lão gia, mà Levi thân phận thì là một cái lai lịch không rõ người xa lạ. Môn hộ ở giữa thành kiến, hoàn toàn chính xác sẽ đối với Levi cùng Lily quan hệ trong đó sinh ra cực đại ảnh hưởng. Nhưng là, không, phụ thân nói, ngươi là một cái hết sức ưu tú tiểu hòa tử, nếu như có thể mà nói. Hắn muốn đem ngươi chiêu vào thôn hộ vệ đội bên trong. Thôn hộ vệ đội, tương đương với thôn bảo vệ lực lượng, có thể nói là trong thôn bộ hạch tâm nhất một đám người. Đó là chân chính, người một nhà. Lê Hê có thể gia nhập hộ vệ đội, mặc dù hoàn toàn không đủ để chứng minh lãnh chúa lão gia 10 phần ưa thích hắn, nhưng lại đủ để chứng minh lãnh chúa lão gia đối với hắn không có cái gì quá lớn thành kiến. Cái kia, không phải là bởi vì ngươi coi trọng những người khác. Nghĩ đến cái này, Levi trên mặt, thể hiện ra một loại nụ cười khổ sở. Lily, nói cho ta biết, hắn là ai? Ta tuyệt đối không sẽ đi tìm hắn phiền phức. Ân, đọc làm, tuyệt đối sẽ không. Lại sáng tác, khẳng định sẽ đi. Levi ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai cướp đi hắn yêu dấu thiếu nữ. Sau đó, đương nhiên, Levi còn muốn đối với hắn khởi xướng nam nhân ở giữa quyết đấu. Không tại sao, Levi liền là muốn nhìn một chút, người kia có không có tư cách lưu tại Lily bên người. Nếu như không có tư cách, cho dù là gánh vác lấy tội giết người tên, hắn cũng muốn. Tốt, Duy, sự tình căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Thời khắc mấu chốt, Lily đánh gãy Levi cái kia có lẽ có huyễn tưởng. Không có người phản đối với chúng ta cùng một chỗ. Ta cũng không có di tình biệt luyến. Ưa thích, thích nam nhân khác. Nói đến đây, Lily cúi đầu, lộ ra 10 phần không có ý tứ. Mà giờ khắc này Levi cũng đã là cũng không còn cách nào kềm chế cái kia lòng nóng nảy tình. Vậy tại sao, ngươi muốn cùng ta chia tay? Levi ôm lấy bên người thiếu nữ, đem nó chăm chú ôm lấy, cũng không muốn cùng thiếu nữ phân biệt. Nhưng là, cái kia tên là vận mệnh thiết kế, lại thường thường là tạo hóa trêu người. Chúng ta thật không có khả năng cùng một chỗ. Qua thời gian thật dài, tại Lê Vi trong lồng ngực, thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Sau đó, nàng từ Lê Vi trong lồng ngực tránh ra, cũng lấy ra một thanh kiếm, hiện ra đến Lê Vi trước mặt. Đó là một thanh trường kiếm màu xanh, dưới ánh trăng phản xạ hàn khí thì là tại trong im lặng nói thanh kiếm này sắc bén. Mà tại thanh kiếm này bên trên, còn có khắc dạng này minh văn. Only the king can take the sword from the stone. Chỉ có vương tài năng từ trong tảng đá rút ra thanh kiếm này. Lê Vi nhỏ giọng lẩm bẩm nghề này minh văn. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ý thức được cái gì hắn biến sắc. 5 năm trước đó, tại Hồ Sê Vương thời khắc sắp chết, cung đình ma thuật sư Merlin chiêu cáo thiên hạ nói, chân chính Anh Quốc chi vương đã sinh ra có thể từ trong tảng đá rút ra thanh kiếm này người, liền là Anh Quốc chi vương. Theo thời gian xói mòn, cái này một cố sự đã là mọi người đều biết, thậm chí liền ngay cả Lê Vi mình đều động đậy muốn thử một chút. Rút ra thanh kiếm này suy nghĩ, nếu như ta là quốc vương, Lily liền là vương phi, thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Lê Vi nghĩ như vậy đến, thế nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, Lily căn bản không cần trợ giúp của hắn, liền đã trở thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Thậm chí, là trên đời này người cao quý nhất. Thật xin lỗi, Lê Vi. Cầm trong tay kiếm trong đá, Lily đứng tại bờ sông, nhìn bên kia bờ sông thổ địa. Nàng biết, tại sông bờ bên kia, tại cái kia xa xôi, bất quá lại đồng dạng là tên là Anh Quốc lãnh thổ bên trên. Thế giới căn bản vốn không giống Ecotâu lĩnh như thế hòa bình. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng đám người, khát vọng vương, mà nàng cũng có phải đi thực hiện sứ mệnh. Năm thước thân thể, đã hứa nước, liền lại khó hứa khanh. Về sau trên cái thế giới này, liền lại cũng không có cái gì Lily. Nàng kéo từ bản thân phía sau lưng tóc, cho mình đâm một cái đơn giản mà anh Tuấn đuôi ngựa. Mà tại cái kia một đôi bích sắc trong con ngươi, lại vẻn vẹn chỉ có một tia áy náy. Đó là đối Lê Vi áy náy. Trước đó thề non hẹn biển. Nàng không thể không cô phụ. Tên của ta gọi là Arthur. Arthur, gấu ý tứ, chân chính rừng rậm chi vương, tượng trưng cho không có gì sánh kịp lực lượng, lệnh bách thú e ngại thần phục kinh khủng tồn tại. Mà nhất định, tại mảnh này tên là Anh Quốc thổ địa bên trên, thiếu nữ tựa như là trong rừng rậm gấu, chính là thiên mệnh sở quy thiên mệnh chi vương. Arthur Arthuria Pendragon, đây là vương danh tự, mà cũng chính là tại thời khắc này, khi Lê Vi nghe được thiếu nữ nói ra bản thân danh tự một khắc này. Trong đầu của hắn, đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Arthur Arthuria Pendragon, Lê Vi ẩn ẩn cảm thấy, đây là một cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cái chủng loại kia. Ký ức, tại trở về, phức tạp mà hỗn loạn tràng diện, hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Hắn thấy được Vương Khải Hoàn, Vương Thịnh Thế, dưới cái bàn tròn, Khải Hoàn ca hát vang, cũng nhìn thấy Vương thất bại, Vương kết thúc, vua Arthur, không hiểu lòng người, thậm chí, liền ngay cả ngàn trăm năm về sau, trận kia tên là Chén Thánh Chiến Tranh. Tàn khốc chiến tranh, hắn đều đồng loạt thấy được. Ta muốn cải biến quá khứ. Đại lượng ký ức hình tượng điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, để hắn đầu đau muốn nứt. Đây là cái gì? Trong thời gian ngắn, Lê Vi căn bản là không có cách tiếp nhận, tiêu hóa những ký ức này. Mà đến cuối cùng, thật sự là chịu không được loại kích thích này. Lê Vi đột nhiên cao giọng hét to một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương Bắc, chạy như điên. Hắn điên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.